Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282. Chương 282. Không gì địch nổi. Không khí của hiện trường tỏa ra quỷ dị mùi thuốc súng. Liên minh tội phạm, tất cả mọi người căng thẳng thần kinh. Tựa hồ đang chờ một cái mệnh lệnh liền sẽ lập tức động thủ bọn họ. Nơi này này nhiều tinh anh, cũng không tin liền cái này đột nhiên xuất hiện người đều đối phó không được. Kurogiri liếc nhìn tựa ở quầy ba một bên Tomura Shigaraki. Giờ khắc này Tomura Shigaraki cúi thấp đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi tới nơi này làm gì? Kurogiri cường tráng chấn định nói rằng, trước mắt người này có thể áp chế hắn Kosei, vì lẽ đó có thể không động thủ tốt nhất đều không nên động thủ. Ta chỉ là đến cảnh cáo một chút các ngươi, đừng tiếp tục đối với UA cao trung người ra tay, bằng không ta sẽ trực tiếp bưng các ngươi liên minh tội phạm. Si Phong ngữ khí lạnh phai nhạt đi, hắn không có dự định giết chết những người này, dù sao ra tay nhất thời thoải mái, thế nhưng sẽ bị AFO cái kia đầu chọc nam truy sát. Hắn còn không nghĩ đến mức độ này, tất cả mọi người tại chỗ đều là sững sờ. Cái tên này làm sao biết bọn họ sắp đối với UA cao trung người ra tay? Chớ kinh ngạc, năng lực của ta không là các ngươi có thể ra phỏng đoán. Si Phong vẫy vẫy tay, ánh mắt nhìn về phía những người này, ý tứ chính là các ngươi nghe rõ chưa? Kurogi không nói gì, chỉ là liếc nhìn còn cúi đầu Tomura Shigaraki. Hắn không biết Tomura Shigaraki là có ý gì, ngươi đến cùng là ai? Một lát sau, Tomura Shigaraki chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt che kín tia máu màu đỏ, ta là ai đều không quan trọng. Si Phong vốn là không dự định nói cho những người này hắn là ai, nhưng ngẫm lại vẫn là nói cho bọn họ biết được rồi. Nói cho các ngươi cũng không sao. Watanabe thứ bảy thánh, Underworld, động thủ. Tomura Shigaraki nghe thấy Watanabe thứ bảy thánh sau trực tiếp mở miệng sắc bén kêu lên, không được. Kurogiri ở Tomura Shigaraki nói xong động thủ sau lập tức theo kêu lên. Tomura Shigaraki cho rằng Watanabe thứ bảy thánh thực lực liền rất yếu, vừa nãy khả năng là phép che mắt, nhưng chỉ có Kurogiri biết cái này Underworld là thật sự mạnh, mà không phải làm bộ. Nhưng mà tất cả đã chậm. Ở Tomura Shigaraki nói xong động thủ thời điểm, đã bị ngọn lửa màu xanh lam hướng Si Phong bao phủ mà ra. Kurogiri mạnh mẽ phát động Kosei, đem bên trong gian phòng tất cả mọi người rời đi, bao quát Si Phong ở bên trong. Đương nhiên Si Phong là để hắn dịch chuyển, không phải vậy Kurogiri làm sao cũng không thể đem hắn dịch chuyển xung quanh cảnh sắc vì đó biến đổi. Tất cả mọi người đi tới một chỗ đất trống bên trên, bốn phía một mảnh hoang vu. Lúc này ngọn lửa màu xanh lam đã đi tới Si Phong trước mặt, nhưng sau một khắc ngọn lửa màu xanh lam này trực tiếp tắt, mặc kệ đến rồi bao nhiêu ở Si Phong trước mặt đều sắp tốc tắt, làm sao sẽ? Dabi biến sắc mặt, hắn hỏa diễm không phải là như thế dễ dàng tắt, hơn nữa đối phương căn bản không có bất kỳ động tác gì. Hắn hỏa diễm liền tắt một viên màu xanh lục viên cầu hướng Si Phong bay tới. Si Phong giơ tay trực tiếp bóp nát, bách ép rộng rãi sắc mặt cũng là biến đổi. Hắn áp xúc châu có thể là phi thường cứng rắn, trong giây lát này lại liền phá, xem ta đi. Kẻ cơ bắp bắp thịt cả người đột nhiên tăng vọt, thuần túy sức mạnh tăng cường Kosei, một quyền hướng Si Phong đánh tới. Hắn liền không tin mình ra quyền đối phương không né tránh, chỉ cần trốn một chút liền có cơ hội để lợi dụng được, nhưng mà Si Phong căn bản chưa hề nghĩ tới muốn tránh né. Hắn cũng là một quyền tiến lên nghênh tiếp, kẻ cơ bắp trong lòng vui vẻ. Cái tên này lại là cái kẻ ngu si, dám cùng hắn so với sức mạnh, phải biết sức mạnh của hắn cường lên ngay cả mình đều sợ. Coi như là ô mai cũng không dám thở ơ không động lòng cú đấm này, kẻ cơ bắp quyết định đem người này cánh tay trực tiếp đánh thành phấn vụn, sau đó sẽ chậm rãi bào chế. Si Phong cười lạnh một tiếng. Này kẻ cơ bắp cường là không có sai, thuần túy bắp thịt tăng cường hệ Cose, nếu như sức mạnh toàn bộ phát huy được, phòng trừng có thể đạt đến đệ nhị hoàng thậm chí là đệ nhất hoàng thực lực. Nhưng này cũng là thuần sức mạnh mà thôi, sức mạnh ở Si Phong nơi này là không thể thực hiện được. Không khí có thể sản sinh lực cản, cũng có thể làm cho hành động của ngươi trở nên chậm chạp, càng có thể làm cho sức mạnh của ngươi yếu đi. Si Phong cú đấm này cùng kẻ cơ bắp đối với cùng nhau. Thời điểm, kẻ cơ bắp liền cảm giác mình cú đấm này đánh vào sền sệt trong đầm lầy giống như vậy. Sau đó càng ngày càng sền sệt, càng ngày càng chậm chạp. Sau một khắc, một luồng đau nhức truyền đến. Hắn cánh tay mình xương lại đứt đoạn. Này không thể, kẻ cơ bắp sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn còn chưa bao giờ gặp phải qua người như thế. Ở hắn mạnh mẽ một đòn tình huống không mất một sợi tóc không nói, còn đem cánh tay của hắn xương đánh gãy. Phải biết bắp thịt của hắn tổ chức độ dày lớn vô cùng, có thể vô hạn bắp thịt tái sinh, vì lẽ đó có thể bảo vệ tốt xương thế, nhưng dưới tình huống như thế xương của hắn lại đứt đoạn mất. Si Phong một cước đá vào kẻ cơ bắp trên bụng, kẻ cơ bắp lại như là diều đứt dây bình thường hướng xa xa bay đi. Sau đó ngã xuống đất không rõ sống chết, chẳng biết lúc nào, không trung một cái ăn mặc trang phục màu đen người, liền con mắt đều bị bao vây lấy, chỉ chừa một cái miệng ba ở bên ngoài miệng hắn đột nhiên mở ra. Hàm răng nhanh chóng phân liệt sau đó kéo dài, lại như là từng thanh giống như cương đao. Hướng Si Phong điên cuồng kéo dài, đây là liên minh tội phạm tinh anh một thành viên. Mặt trăng cá, có thể để cho hàm răng tùy ý biến trường cùng biến thành lưỡi dao sắc phát động công kích. Có thể 360 độ không góc chết di động. Bất luận là công kích bì lực phá hoại đều phi thường hoàn mỹ, nhưng đáng tiếc đối đầu hắn Si Phong. Này một cái tốt Kiba xem như là phế bỏ, cho ta đoạn. Si Phong trực tiếp phất tay mười mấy đạo phong nhận cắt ra, bổ vào mặt trăng cá lưỡi dao sắc hàm răng lên, ca ca ca. Âm thanh truyền đến, mặt trăng cá hàm răng trực tiếp bị Si Phong phong nhận cho cắt thành mấy chục đoạn rải rác ở địa. Si Phong quay về sắp rơi xuống mặt trăng cá chính là một quyền đánh ra. Một cái vô hình quyền ấn đánh vào mặt trăng cá trên mặt, mặt trăng cá bay ngược ra ngoài. Rơi vào kẻ cơ bắp trên người, tựa hồ cũng hôn mê trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Si Phong đã giải quyết hai người, đa bi hỏa diễm đối với Si Phong cũng không có bất kỳ làm dùng. Ở đây cũng chỉ có Kurogiri, Tomura Shigaraki, Himiko Toger, Đồ Hoạt Tư, Kenji Hikishi, Tư Tân Nạp, Bách Ép Rộng Rãi, Độc Khí Học Sinh. Còn có nghĩa nát thế, nhưng hiện tại đã không người nào dám manh động. Cái này gọi Underworld gia hỏa thực sự là mạnh mẽ quá đáng một chút, các ngươi coi như là cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của ta, mà ta muốn giết các ngươi tuyệt đối sẽ không rất mất công sức. Si Phong ánh mắt quét một vòng tất cả mọi người, ngữ khí cao ngạo nói, đáng ghét a. Tomura Shigaraki hận nhất chính là loại này cao cao tại thượng người. Kế hoạch của hắn lập tức liền muốn bắt đầu thực thi, kết quả lại sẽ có người tới quấy rầy. Tới một người rác rưởi cũng là không đáng kể, lại đến rồi một cường giả Underworld, cho Tomura Shigaraki cảm giác liền cảm thấy chỉ có lão sư hắn mới có thể đánh được. Mà bọn họ những người này tuy rằng đều là trong tinh anh cường giả, nhưng là vẫn như cũ không phải trước mắt người này đối thủ. Người này làm sao sẽ mạnh như vậy? Tư Tân Nạp hai tay đều đang run rẩy, không dám động thủ. Người này lại như là không gì địch nổi bình thường. Độc khí học sinh rất muốn phóng độc, nhưng cũng cảm thấy tựa hồ không có tác dụng gì, bởi vì cái này gia hỏa Cose rất kỳ quái, đều có thể tắt đa bi hỏa diễm. Hắn độc phòng trừng cũng phái không lên tác dụng, ta nói một lần chóp, không muốn lại đối với UA Cao Trung ra tay. Si Phong ngữ khí lạnh lẽo nói rằng tất cả mọi người theo bản năng dùng mình một cái. Loại thanh âm này mang theo mạnh mẽ lực xuyên thấu, tựa hồ thẳng vào lòng người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.